mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1511, đệ 1510 chương khi không ta đãi. Lăng Phỉ nói âm vừa ra, mấy cái trưởng lão đều là cả kinh. Ngươi nói cái gì? Sở hữu tinh anh đệ tử đều bị kia hai người giết chết. 800 cái kim đan kỳ chấp sự giả đều bị giết chết. Ngươi xác định đối phương chỉ có hai người. Bọn họ hướng trốn chỗ nào đi? Nhưng tra ra bọn họ thân phận bối cảnh, đều có này đó tông môn tham dự. Ngoặc kép, chỉ cần biết rằng là cái nào tông môn như thế không thức thời vụ nói. Bọn họ một giây là có thể lấy tu chân liên minh đem đối phương cấp diệt. Lăng Phỉ thân thể tựa như áp cong rơm dạ giống nhau. Hoàn toàn phủ phục trên mặt đất. Hiện tại, hắn liền một câu đều nói không nên lời. Chỉ có thể sợ hãi mà phe phẩy đầu. Kia hai cái đáng chết tu luyện giả. Lần này là đem hắn hại thảm a. Mặc kệ ngươi đi đâu giết người phóng hỏa đều được. Thế nhưng đem tu chân liên minh chấp sự đoàn cấp diệt cái thất thất bát bát. Thật là đáng chết, bạo nộ chung, toàn bộ hiến tế trên đài giống như là quát lên một trận gió lốc giống nhau. Qua đã lâu mới bình ổn xuống dưới. Mà nay, tu chân liên minh chấp sự đoàn người còn thừa không có mấy. Này liền tương đương với bọn họ kéo dài hướng mặt khác tông môn cùng khắp nơi thế lực nanh vuốt. Kim đan tu sĩ. Liên tính là đặt ở những cái đó tông môn cỡ lớn. Tu vi cũng không tính thấp, một cái trong tông môn có thể có mấy chục cái kim đan kỳ liền không tồi. Cho nên tu chân liên minh tổng cộng bồi dưỡng 1-2 ngàn kim đan tu sĩ. Mới có thể đối toàn bộ tu luyện đại lục có tuyệt đối khống chế quyền. Chính là, tinh tế tính ra, đại khái liền từ gần nhất 10 năm sau bắt đầu. Bọn họ bố trí ở những cái đó tự cho là thực hẻo lánh địa phương phân đà. Luôn là sẽ gặp đến không minh bạch tập kích. Hơn nữa một khi gặp, toàn bộ phân đà chính là tai họa ngập đầu. Không một may mắn thoát khỏi. Bọn họ vẫn luôn cảm thấy có thể làm ra như vậy hành động. Khẳng định là những cái đó bất mãn bọn họ tông môn làm hạ. Cho nên mấy năm nay bọn họ cũng không thiếu cấp những cái đó, hoài nghi tông môn làm khó dễ. Đương nhiên, cũng thuận tiện siêu cao thuế nặng tài phú. Rốt cuộc nhân ra cử toàn bộ tông môn chi lực bắt được tài phú như thế nào cũng so với bọn hắn muốn. Nhiều đến nhiều, mà chính mình chỉ cần dùng tu chân liên minh lấy cớ. Lại đem người khác tài phú lấy lại đây chính là, tóm lại, này một phen tính xuống dưới. Tu chân liên minh trước sau thiệt hại ít nhất 1 ngàn nhiều kim đan tu sĩ. Nếu không phải lần này lập tức thiệt hại 800 tinh anh chấp sự. Cũng mà có xác thực tin tức nói. Bọn họ là tuyệt đối không thể tưởng được này hết thảy đều là hai người làm hạ. Quả thực là buồn cười buồn cười buồn cười. Vài vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Biểu tình từ lúc bắt đầu kinh dị trở nên dần dần âm trầm xuống dưới. Cuối cùng, đại trưởng lão nói, đi, hiện tại đem dư lại mấy trăm tinh anh chấp sự đoàn phái ra đi. Làm những cái đó, tông môn phân ra lực lượng tới truy kích kia hai người. Liền nói, luân hồi tông hai cái phản đồ chạy thoát, bọn họ phía trước tập thể xuất động tới này luân hồi tông lấy cớ. Đó là nói nơi này phong ấn buông lỏng, bị người phá hủy, bọn họ là tới củng cố phong ấn. Ổn định nơi này thiên đạo cân bằng, cho nên, hiện tại tuôn ra, này phong ấn buông lỏng là bởi vì luân hồi tông hai cái phản đồ làm hạ. Cũng là hợp tình hợp lý, Lăng Phỉ lĩnh mệnh, vội vàng rời đi, giống như được đại xá giống nhau, ra vực sâu phạm vi, Lăng Phỉ cảm giác chính mình cả người tựa như từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Đã ướt đẫm, thật là từ quỷ môn quan qua một chuyến A. Hắn phiên tay gian, lập tức lấy ra mấy chương linh phù, đặt ở trên trán, liền đem ý niệm phân biệt rót nhập trong đó. Sau đó chiều không trung một ném, linh phù liền biến mất không thấy. Hắn đem mệnh lệnh truyền quay lại liên minh tổng bộ. Những người đó liền biết như thế nào là money dù sao bọn họ nhất am hiểu chính là đi những cái đó. Trong tông môn la lên hét xuống. đến nỗi chính mình, Lăng Phỉ quay đầu lại nhìn mắt sau lưng che ở một mảnh mây mù trung vực sâu phương hướng. Một loại xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm đánh úp lại. Có lẽ, là thời điểm ngẫm lại chính mình đường ra, hắn kỳ thật đi qua âm đô thành chiến đấu hiện trường. Nơi đó chỉ còn lại có 300 tới cái bị phế bỏ tu vi người. Cùng với trên sân còn ẩn ẩn có chút vết máu. Chừ này lại là cái gì cũng chưa lưu lại. Sạch sẽ thực, nếu không phải kia 300 nhiều người miêu tả bọn họ trải qua. Hắn hoàn toàn không thể tin được, có người thế nhưng có thể giết người tựa như cắt rau hẹ giống nhau. Ân, hảo đi, kỳ thật bọn họ chính là cái loại này có thể đem người coi như cắt rau hẹ người. Chỉ là, ở bọn họ cho tới nay nhận chi chung, những cái đó danh môn chính phái, liền tính là tán tu, cũng chưa từng có một người có thể làm được như vậy. Tàn nhẫn quyết đoán. Sát mấy cái hoặc là mấy chục cái đều yêu cầu lấy cớ cùng dũng khí. Huống chi là mấy trăm người. Nhất mấu chốt là, này mấy trăm người đều là kim đan kỳ tu vi. Liền tính đối phương là có hỗn nguyên đại trận, cũng vô pháp làm được đem mọi người toàn bộ diệt sát a. Lăng Phỉ cảm thấy cái này tu luyện đại lục muốn thời tiết thay đổi. Tố Tân cùng Huyễn Nguyên nghỉ ngơi 2 ngày thời gian. Trên cơ bản khôi phục không sai biệt là Mani phát hiện những người đó còn không có đuổi giết tới. Tố Tân nghĩ muốn hay không hai người phân công nhau hành động. Rốt cuộc cứ như vậy nói. Tổng hội bảo toàn một phương. Huyễn Nguyên phủ định Tố Tân kiến nghị. Đôi mắt nhìn về phía hoang vu phương xa. Biểu tình ngưng trọng nói. Ngoặc kép, chỉ sợ, chúng ta kế tiếp muốn đối mặt không phải một cái tu chân liên minh. Mà là, những cái đó, tông môn, ý của ngươi là, Tố Tân hơi một suy tư liền minh bạch đối phương ý tứ. Hiện tại sở hữu sự tình đã toàn bộ minh bạch, phía trước Huyễn Thế Kính Thiên, còn có bước vào luân hồi tông địa giới phát sinh sự tình. Cùng với âm đô thành, này hết thảy đều là tu chân liên minh làm hạ, chính là chính mình lại làm cho bọn họ kế hoạch sắp thành lại bại. Vốn dĩ phái tới giết bọn hắn người cũng bị phản sát cái sạch sẽ. Cho nên, đối phương đơn giản liền đem bọn họ hai người cấp tung ra đi. Sau đó lấy tu chân liên minh cấp những cái đó tông môn tạo áp lực. Đương nhiên, đến nỗi tìm cái gì lấy cớ muốn cho sở hữu tông môn đều đi đối phó hai cái. Tán tu, thế giới này cũng là cái người đương quyền thế giới. Lấy cớ. Tùy tiện một chảo chính là một đống, cũng không sầu lấy cớ. Hiện tại Huyễn Nguyên trong lòng lo lắng chính là, những cái đó tông môn phái tới giết bọn hắn tu sĩ. Bọn họ sửa như thế nào ứng đối đâu? Những cái đó tông môn đều cùng Thiên Diệu Tông giống nhau. Đặc biệt là thân là một cái đệ tử, sở hữu hết thảy đều là tông môn cho bọn hắn nhiệm vụ. Mà tông môn lại là từ liên minh gây áp lực. Chẳng lẽ cũng là tới một cái sát một cái sao? Tố Tân xem Huyễn Nguyên bộ dáng, liền cũng đoán trước tới rồi tình huống như vậy. Này đích xác có chút khó giải quyết, bất quá, một khi đã như vậy, đơn giản liền đại làm một hồi đi. Tố Tân trong mắt hiện lên một đạo quang mang, sát ý lăng nhiên, Huyễn Nguyên có hỗn nguyên đại trận, hơn nữa chính mình âm dương kỳ bán. Liền tính là hóa thần kỳ tiến vào trong đó cũng muốn lột ra. Bất quá, Tố Tân cảm thấy chính mình lực sát thương vẫn là quá yếu. Đối phó nguyên anh kỳ dưới con tính thành thạo, chính là đối thượng hóa thần kỳ thậm chí là đại thừa kỳ. Liền tính là chính mình có thể bằng vào âm dương kỳ bàn rằng co. Cũng rất khó thương đến đối phương, cho nên, Tố Tân nghĩ đến tinh thần chi lực. Vốn dĩ nghĩ chờ không xuống dưới lại tìm một cái an toàn địa phương hảo hảo nghiền ngẫm. Hiện tại xem ra, khi không ta đãi a. Hết chương.